Chương 382, bắt đầu nấu canh. Hương nấm chẳng những mỹ dung dưỡng nhàn, còn có thể tạo được đến giảm bớt cholesterol, hàng huyết áp tác dụng. Hương nấm bên trong có một loại một dạng rau dưa thiếu mạch truy thuần, nó có thể chuyển hóa thành vitamin D, xúc tiến trong cơ thể canxi hấp thu, cũng tăng cường nhân thể sức chống cự. Ăn nhiều hương nấm đối với dự phòng cảm cúm các lộ huy chữa tật bệnh có nhất định trợ giúp. Người bình thường ăn nhiều hương nấm có thể tạo được phòng nham tác dụng, bệnh ung thư người bệnh ăn nhiều hương nấm có thể ức chế ưu tế bào sinh trưởng. Nấm rơm vitamin C hàm lượng cao, có thể xúc tiến nhân thể sự trao đổi chất, để cao khung máy móc sức miễn dịch. Nó vốn có giải độc tác dụng, như chỉ, thân, bổn tiến nhập nhân thể lúc, có thể cùng bên ngoài kết hợp, hình thành khiêng hư huyết nguyên, theo pha tờ nì hệ ưu tống ra. Nó có thể giảm bớt nhân thể đối với đường hấp thu, là bệnh tiểu đường người mắc bệnh bên trên chọn thực phẩm. Nấm đầu khỉ chứa không bão hòa axit béo, có lợi cho huyết dịch tuần hoàn, có thể hạ thấp trong huyết dịch cholesterol hàm lượng, là cao huyết áp, động mạch tim tật bệnh người mắc bệnh lý tưởng thực phẩm. Nấm đầu khỉ có thể nói cao nhân thể miễn dịch công năng, đối với đường tiêu hóa ưu người bệnh rất có ích lợi. Đầu khỉ nấm đối với tiêu hóa kém, thần kinh suy yếu, thân thể suy yếu các lộ ủy chữa cũng có chữa thương tác dụng. Bình nấm đựng khiêng ưu tế bào nhiều kẹo thể, có thể đề cao khung máy móc sức miễn dịch, đối với ưu tế bào có rất mạnh ức chế tác dụng. Thường ăn bình nấm còn vốn có hàng huyết áp thấp cùng trong máu cholesterol tác dụng. Chính hồng nấm là loài nấm chân phẩm, là một loại thiên nhiên thực phẩm xanh, vốn có rất cao dinh dưỡng giá trị. Nấm đỏ hàm albumin, nhiều loại vitamin, axit amin cùng với khoáng vật chất canxi và rất nhiều nhân thể bắt buộc thành phần dinh dưỡng. Nấm đỏ vốn có dưỡng nhan dưỡng da, bổ huyết nâng cao tinh thần, tư âm tu bổ dương công hiệu, là hậu sản phụ nữ không thể thiếu dinh dưỡng thực phẩm. Ngoài ra, nấm đỏ còn có giải độc, tư bổ công hiệu. Mị sổ tịt hiện ở cầm trong tay chính là hương nấm cùng nấm đầu khỉ, những thứ này nhưng là mị sổ tịt khổ cực từ trong bóng tối tìm được. Hai loại cái nấm thật sự chính là phi thường thường gặp ở trước kia trong thế giới. Ta nhưng là thích ăn nhất loại này cái nấm mỉ sổ tịt xem trong tay cái nấm, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá ở chỗ này ăn được các ngươi, thật là mất ta khí lực thật là lớn có thể trong bóng đêm tìm được các ngươi. Coi như là ta hôm nay vận khí phi thường tốt nói mỉ sổ tịt liền đã tới doanh địa bên cạnh. Được rồi, nếu nguyên liệu nấu ăn tìm khắp toàn, như vậy kế tiếp liền nhóm lửa cái nồi nói chuyện đồng thời. Mị sổ tịt liền từ mấy khỏa trên đại thụ bỏ lại tới thật nhiều cái cành cây tiếp lấy mị sổ tịt liền đem cành cây toàn bộ đống thả với nhau. Sau đó lại tìm ra ba cái vừa dài vừa thô cành cây gác ở cành cây đống bên cạnh. Được rồi, hiện tại bắt đầu cắt thịt, cái nấm một hồi xuyên xuyến, liền phóng trong nồi. Chủ yếu nhất là thịt, nhất định phải rửa, hoang ra, nếu là xử lý không tốt, còn có thể tiêu chảy bên trong mị sổ tịt nhìn heo rừng thi thể nói rằng. Nói, Mị Sổ Tịt liền lấy ra chính mình phi tiêu, sau đó bắt đầu đem dã chư thi thể xương sườn cắt xuống. Sau đó Mị Sổ Tịt đem phi tiêu thả ở bên cạnh, cầm xương sườn heo liền đi tới sông nhỏ bên cạnh, sau đó bắt đầu cẩn thận thanh lý phía trên huyết kế heo này, trên người không riêng thịt nhiều, huyết vẫn như thế nhiều. Mị Sổ Tịt một lần tắm thịt heo rừng vừa nói. Rất nhanh, Mị Sổ Tịt liền đem dã chư xương sườn rõ ràng tắm xong, sau đó lắc lắc trên thịt thủy. Liền hướng diêm đống bên cạnh đi tới. Được rồi, thức ăn đều tắm xong, như vậy hiện tại bắt đầu nhóm lửa nấu canh. A nói, Mị Sổ Tịt mà bắt đầu đem nồi đặt ở đã dựng tốt trên kệ.